Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 24, ngược lại tính kế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt Lâm Tô Diệp mang thai thời điểm Tiết lão bà mụ cho nàng ăn trứng gà. Tiết Minh Dực còn đi ra mua sữa bột cùng thịt cho nàng ăn. Đem lão Tam hai người thèm ăn không được. Ngay từ đầu ưỡn mặt quản Lâm Tô Diệp muốn. Sau này Lâm Tô Diệp không cho bọn họ liền trộm thường xuyên qua lại. Tự nhiên muốn nháo mâu thuẫn Tiết lão bà mụ đau lòng tiểu nhi tử không ăn. Liền trộm đạo cho hắn tiền mua đồ ăn ngon. Cha chồng đặc biệt xem không thượng lão Tam hai người, lặng lẽ mắng lão bà tử không nên lấy nhị phòng tiền trợ cấp lão Tam kia không còn dùng được đồ vật. Hắn cũng sợ lão bà tử bởi vì lưỡng lười hàng cùng Lâm Tô Diệp nháo mâu thuẫn, ở Lâm Tô Diệp sinh toa toa về sau liền làm chủ phân gia. Dựa theo lệ cũ, hai cụ giống nhau theo đại phòng qua, nhưng là Tiết lão bà mụ cùng Tiết đại tẩu không hợp, hai cụ liền theo nhị phòng phân gia đến. Tiết Minh Dực không ở nhà, Lâm Tô Diệp lại sinh được cực kỳ mỹ. Còn nữa nàng kiều kiều yếu ớt không thể dưới, trong nhà việc tốn sức nhi cũng làm không được, phải có khỏe mạnh lao động giúp đỡ mới được. Tiết lão Tam âm dương quái khí đạo, nương, ngươi còn nói không bất công ta nhị ca, vậy ngươi cùng ta cha lúc trước vì sao không theo chúng ta qua. Cha cùng Minh Xuân kiếm mãn công điểm, trong nhà lại nuôi đầu heo, đó chính là ba cái mãn lao động. Đầy đủ hắn cùng ái hoa hưởng sái nha. Nhị ca kiếm nhiều tiền hơn nữa, nếu không phải cha cùng Minh Xuân kiếm công điểm, bọn họ có tiền cũng mua không được lương thực, có thể trôi qua như vậy dễ chịu. Giữa cái gì cha mẹ liền bất công nhị ca bọn họ, mặc kệ chính mình này tiểu nhi tư. Tiết lão bà mụ mới vừa ở trong nhà cùng Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp náo loạn một hồi, lúc này đang sa sút nín thở, nơi nào có tinh thần an ủi hắn. Nàng tức giận nói, ta ngược lại là muốn cùng ngươi, các ngươi có thể nuôi sống ta sao? Đừng đến thời điểm còn được ta dưới tranh công điểm nuôi hai ngươi. Lão nhân không có về sau, trong nhà liền Minh Xuân cùng một đầu heo kiếm mãn công điểm, nàng cùng Lâm Tô Diệp hai người không đỉnh một cái kiếm, đều dựa vào Tiết Minh Dực tiền lương cùng trợ cấp đâu. Đương nhiên, hắn kiếm được nhiều, tiêu tiền mua đại đội đồ ăn cũng tiện nghi, bọn họ ngày trôi qua so nhà khác dễ chịu rất nhiều. Cho nên Lâm Tô Diệp có thừa lực đi bồi học. Tiết lão bà mụ theo nhị phòng qua thoải mái ngày, nàng đau lòng tiểu nhi tử lặng lẽ trợ cấp là một chuyện, nhưng nàng theo lão Tam qua. Dẹp đi đi, đừng nương ba cái cùng nhau đói chết. Nàng xem lão Tam vẻ mặt ủy khuất, liền theo khẩu có lệ. Ta ngày mai lấy mấy khối tiền cho ngươi. Tiết lão Tam lại cao hứng lên đến, nịnh hót mẹ ruột một đống không lấy tiền lời ngon tiếng ngọt sau đó về nhà. Lão bà hắn tông ái hoa cũng không đi bắt đầu làm việc, đang tại trong nhà bóc đậu phộng. Cha nàng cho 10 cân đậu phộng khô, nguyên làm cho bọn họ ép dầu ăn, được hai người đều là có ăn lập tức nhét vào miệng bất chấp ngày mai loại người như vậy, như thế nào có thể tế thủy trường lưu. Củ lạc trực tiếp làm xào, một phen nhét vào miệng, thơm nức ngọt lành, ăn được sảng khoái hơn. Nhìn thấy nam nhân trở về, tông ái hoa trên mặt vui vẻ. Nương cho mấy khối. Tiết lão Tam vẻ mặt thảm thiết, còn mấy khối, một điểm cũng không muốn. Tông ái hoa nóng nảy, như thế nào, là nàng Lâm Tô Diệp ngăn cản không cho nương cho nha. Tiết lão Tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tưởng rằng nhị ca trở về giáo huấn nàng đâu. Ai biết nàng cùng nương cãi nhau đem nương tiến đến đại nương ra khóc đâu. Nhị ca căn bản liền mặc kệ nàng. Tông ái hoa tức giận đến đem đậu phộng bì dương đầy đất. Nữ nhân này thật quá đáng, đều là toàn gia, nàng đem nhị ca tiền bá chiếm không cho chúng ta hoa, còn không cho nương cho chúng ta, nàng như thế nào ích kỷ như vậy. Tiết lão Tam hai người hết ăn lại nằm, cả ngày liền tường từ đại phòng nhị phòng chuẩn bị gió thu. Trước kia không tách ra ở cùng một chỗ, nhị ca một tháng nhiều tiền như vậy, hai người bọn họ khẩu tử tùng có thể hoa mấy khối. Hiện giờ phân ra. Hắn chỉ có thể cùng mẹ ruột khóc than muốn điểm trứng gà bột mì ăn, mẹ ruột nhiều lắm cho cái khối 8 mao, đem hắn làm hài tử phái. Tống ái hoa vẫn cảm thấy là Lâm Tô Diệp ý nghĩ xấu nhi xúi dục cha chồng phân ra, không cho tam phòng dính Tiết Minh Dực quang, làm hại bọn họ ngày trôi qua như thế gian nan. Nàng cảm thấy Tiết Minh Dực là Tiết gia một phần tử, hắn đi làm binh, trong nhà đều dựa vào lão đại lão tam chống đỡ. Vậy hắn buôn bán lời tiền đương nhiên cũng phải cho tam phòng hoa, dựa cái gì nàng Lâm Tô Diệp chính mình bá chiếm. Nàng tổng ngóng trông Tiết Minh Dực bỏ Lâm Tô Diệp, nàng cho giới thiệu Cái Lương Thiện đại khí tân nhị tẩu, đến thời điểm hai nhà quan hệ tốt. Bọn họ cũng có thể hoa đến tiết minh rực tiền, gần nhất Lâm Tô Diệp làm, sự tình đều truyền khắp toàn đại đội. Tống Ái Hoa khẳng định Tiết Minh Dực khẳng định được trở về ly hôn, cho nên làm cho nam nhân lặng lẽ nhìn chằm chằm. Nguyên tưởng rằng Tiết Minh Dực trở về hội giáo huấn Lâm Tô Diệp, nào biết chẳng những không giáo huấn, còn bảo hộ thượng. Thật là tức chết người, bọn họ ở trong này tính kế Tiết Minh Dực tiền, không hay biết Lâm Tô Diệp hiện giờ so bất luận kẻ nào đều tham tiền, quả quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại tính kế nhà mình một phân tiền. Bà cùng Tiết Minh Dực cáo nàng tình huống, kia nàng cũng có dạng học theo cùng Tiết Minh Dực cáo bà tình huống. Nàng muốn đoạt bà quản tiền quyền, nàng cho Toa Toa đốt mì, lại kéo mấy cây thảo cho Toa Toa biên vòng tay, nhìn xem Tiết Minh Dực thu thập bàn ăn, trà nồi rửa bát, nổi lên như thế nào cùng hắn mở miệng. Tiết Minh Dực động tác lại nhẹ vừa nhanh, thu thập lưu loát, lấy khăn lau đem cơm bàn lau sạch sẽ, thuận thế ngồi ở bên cạnh nhìn xem Lâm Tô Diệp. Nói đi, Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Dực, người nhìn ta nửa ngày, không phải có chuyện nói. Hắn đã sớm chú ý tới, nàng nhìn hắn muốn nói lại thôi. Nếu hắn không chủ động nàng tám thành không biết như thế nào mở miệng. Lâm Tô Diệp hơi mím môi, có chút khó có thể mở miệng. Nàng nói thẳng ngươi cách Lâm Huyền Tình xa một chút, vẫn là nói thẳng ngươi đem mượn cho Lâm Huyền Tình tiền muốn trở về. Lâm Huyền Tình kỳ thật có tiền chính là không còn. Vậy khẳng định không được, nàng trước nói bà chuyện, tiểu cô qua 2 năm nếu là có thích hợp đối tượng liền được kết hôn, ba cái hài tử cũng lớn, đọc sách, mặc quần áo, ăn cơm chi tiêu cũng đại. Tiết Minh Dực, không đủ tiền hoa sao? Lâm Tô Diệp vừa muốn nói đủ, đùa bỡn cái nội tâm thuận tiện nội hàm Tiết Minh Dực. Trước mắt đủ, về sau khẳng định không đủ, ta nương mềm lòng, tổng mất mặt nguyện cho người tiền. Nàng nhìn chằm chằm Tiết Minh Dực, có ý riêng. Ta chính mình còn được dưỡng lão người hài tử, như thế nào có thể tổng vay tiền cho người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cứu cấp cũng được, mượn đi mặc kệ bao nhiêu khó khăn đều sẽ chậm rãi còn. Có chút rõ ràng chính là đến tống tiền, bà nhà mẹ đẻ thân thích, bồn ra chị em dâu, còn có lão tam quen hội lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, một lần không nhiều, năm rộng tháng dài, mượn người lại nhiều, kia cũng không ít. Nàng coi như không nghĩ cho, bị người chèn ép hai câu mất mặt nhi cũng liền cho. Cuối cùng số tiền này hơn phân nửa đều tắt nước, trả trở về thiếu. Trước kia nàng liền uyển chuyển nói qua, Tiết lão bà mụ lại nói từ xưa đến nay quy củ chính là bà đương gia. Chính mình còn chưa có chết đâu ai cũng đừng nhớ thương nàng đương gia quyền. Kỳ thật Tiết Minh Dực kiếm được nhiều, hắn gửi về đến tiền đầy đủ bọn họ ở nông thôn sống rất tốt, căn bản tiêu không xong. Lúc trước cha chồng còn tại thời điểm trong nhà tiền đều là hắn quản, cha chồng chăm chỉ tiết kiệm, chưa từng loạn tiêu. Tiết Minh Dực hợp thành đến tiền hắn tồn một nửa, cho Lâm Tô Diệp một nửa, đương nhiên cũng cho lão bà từ mấy khối cầm, cơ bản đều bị lão tam hống đi. Sau này phân ra, đại phòng tam phòng còn nhớ thương tiền gửi ngân hàng, cha chồng lại nói tiền gửi ngân hàng đều là Tiết Minh Dực kiếm, lấy ra cho nhị phòng đắp nơi này tân sân. Hai cụ mang theo Minh Xuân cùng nhị phòng ngụ cùng chỗ, đại phòng tam phòng ở nguyên lai nhà cũ. Cha chồng qua đời thời điểm, Tiết lão bà mụ cả người tinh thần hoảng hốt, xem ra cũng nếu không được rồi. Lâm Tô Diệp liền nói nhường nàng quản tiền đương gia, cả nhà đều đi dựa vào nàng tiêu tiền ăn cơm, nhường nàng chuẩn bị tinh thần chiếu cố thật tốt lưỡng đại cháu trai. Bởi vì lưỡng cháu trai ở trước mặt, tiểu lĩnh lại có thể làm ầm ĩ. Tiết lão bà mụ không mấy ngày cũng vui vẻ, cầm tiền bắt đầu hưởng thụ nàng tha thiết ước mơ đương gia phái đoàn. Ngay từ đầu vẫn được, sau này bị người nâng được bành trướng lên, trực tiếp liền phiêu. Trong nhà tiền là phân mấy cái bộ phận, mua một nhà đồ ăn, mua vật dụng hàng ngày, nhân tình lui tới cùng với ngoại ý muốn sự lưu chờ, đều lưu đủ còn có giàu có. Giàu có này bộ phận tiền, Tiết lão bà mụ liền tiêu tiền như nước. Trước kia Lâm Tô Diệp chính mình cũng không tồn tiền ý thức, cảm thấy dù sao tiêu không xong, bà tiêu xài dư thừa kia bộ phận cũng không có cái gì, dù sao lão nhân gia như vậy lớn tuổi tác, cũng không biết sống mấy năm, nhường nàng vui sướng một chút không cần nhiều quản. Hiện tại không được, biết tương lai, đến thời điểm hết thảy tiền nói chuyện, có tiền liền vào thành, tìm công việc tốt, làm buôn bán, không có tiền nửa bước khó đi. Nàng được vì tương lai làm tính toán, lại nói, trong mộng bà thân thể rất tốt, cuối cùng cũng là bị đả kích mới bệnh không dậy nổi, nếu là lưỡng cháu trai hảo hảo, nàng bảo quản sống lâu trăm tuổi. Lâm Tô Diệp muốn cướp đoạt bà quản tiền quyền lợi, tự nhiên muốn Tiết Minh Dực duy trì. Nàng một đôi thủy sáng đôi mắt đẹp vụt sáng, thường thường xem một chút Tiết Minh Dực, quan sát vẻ mặt của hắn. Hải tử phụ thân hắn, người nói chúng ta về sau ta quản tiền, được không? Tiết Minh Dực lược cảm giác kinh ngạc, hắn đối tiền nhìn xem không lại, trước kia vợ hắn cũng như vậy. Lúc này nàng không giống nhau, tham tiền đứng lên, lại còn muốn làm ra quản tiền. Lại nghĩ đến nương nói nàng theo lưỡng nhi tử đi đọc sách, trong đầu hắn liền hiện ra một bộ nàng ngồi ở trong phòng học giống tiểu học sinh đồng dạng ngoan ngoãn nghe giảng bài hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền rất đáng yêu, hắn lập tức trong lòng ngứa tô tô, theo bản năng siết chặt ngón tay. Lúc này trong nhà yên tĩnh cũng không ai, vậy có phải hay không? Lâm Tô Diệp nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn có hay không bởi vì tức giận nàng trong điện thoại hôm hắn lừa hắn gãy chân, lúc này cố ý không đáp ứng đâu. Nàng liếm liếm môi, vừa định nói có qua có lại, người không thể quan báo tư thù. Đột nhiên trước mắt ánh sáng tối sầm lại, hắn cúi đầu thân lại đây. Lâm Tô Diệp, ban ngày hắn rất khắc chế, thân một chút liền rút lui khỏi, chăm chú nhìn tức phụ ướt át sáng con ngươi, khàn khàn thanh âm nói. Hành! Lâm Tô Diệp mặt đỏ vô cùng, bận bịu rời ánh mắt. Nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất chơi toa toa đột nhiên đứng lên, nắm quả đấm nhỏ, nãi hung chừng Tiết Minh Dực, chân nhỏ dẫm một cái. Hừ, Tiết Minh Dực, quên vật nhỏ này, cách chương.